cố gắng hồi tưởng một lúc mới nghĩ ra ngày mai là sinh nhật của nguyên chủ. Thứ cha mẹ cháu để lại cho cháu, phần tiền mặt khi nào cháu 16 tuổi là có thể kế thừa. Trong thẻ này có 3 vạn, cháu tiêu tiết kiệm một chút, có lẽ đủ dùng 1 năm. Cố Ngôn không đợi Thời Sen trả lời, đẩy một tấm thẻ tới. Thời Sen, phiếu cơm chuẩn bị chạy làng sao? Chú Cố, ý chú là sao ạ? Thời Sen đặt đũa xuống, mắt không động đậy nhìn Cố Ngôn. Cố Ngôn không nhìn Thời Sen, hai tay ôm lấy mặt, giọng nói buồn bã, công ty chú xảy ra chút vấn đề, không biết. Năm xưa chú Cố đã hứa với bố mẹ cháu sẽ chăm sóc tốt cho cháu. Nhưng giờ điều chú có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Dù bây giờ anh không nói, sau này con bé cũng sẽ biết. Thay vì chờ đến lúc đó con bé tứ cố vô thân, chi bằng cho con bé biết sớm, cũng để chuẩn bị sẵn tâm lý. Công ty của chú phá sản rồi sao? Cố Ngôn lắc đầu, chưa. Còn chưa đến nỗi phá sản, nhưng một khi hết vốn, cũng gần như thế rồi. Công ty chú đã không thể cứu được nữa sao? Cố Ngôn. Anh buông tay ra, nhìn thiếu nữ đối diện. Con bé còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã có thể nhìn thấy phong thái năm đó của mẹ con bé. Nếu đều không phải, chú cần gì sớm kết luận như vậy? Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị và bền bỉ. Có lẽ trước giờ Cố Ngôn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại được một cô bé giảng giải như vậy. Con bé lại nói rất có lý, khiến anh không thể phản bác được. Cho Cố Ngôn ăn thuốc bổ tinh thần xong, Thời Sen lại bị Cố Ngôn vứt ra đường lớn. Thời Sen, phiếu cơm dài hạn, chú như vậy là không đúng đâu. Thời Sen chậm rãi đi bộ về nhà, khi đi qua phố đồ cổ, lại nhìn thấy Thẩm Giai Âm ở chỗ cửa vào. Cô ta đang đứng cùng một nam sinh cao lớn, sau đó lại một nam sinh mặc áo hù tì màu đen từ phía xa chạy tới, ba người cùng vào phố đồ cổ. Nữ chính có năng lực giám định bảo vật, tới phố đồ cổ có lẽ là để kiếm lợi. Sen muốn khoe khoang biểu huy nhưng lại không có đạo cụ giám định bảo vật. Điện thoại dò bảo vật, xác định bảo bối 360 độ, ký chủ, muốn một cái không? Chỉ cần một vạn điểm. Hệ thống. Mi học được cách làm quảng cáo từ bao giờ thế? Lại còn một vạn điểm, sao Mi không đi cấp đi? Thần kinh. Hệ thống nhà người khác kiếm điểm của ký chủ vô cùng dễ dàng. Nó muốn kiếm điểm, dường như còn khó hơn lên trời. Đều là ký chủ quá trâu bò. Hay là giảm giá, 5.000. 5.000. Mơ đi, một nhiệm vụ của ta mới được có 3.000 điểm. Mi vừa ra giá đã móc đi của ta số điểm gần bằng 2 nhiệm vụ. Ai bảo cô không thích làm nhiệm vụ phụ tuyến? Nhiệm vụ phụ tuyến mới là cách chính xác để kiếm điểm. 3.000, không thể thấp hơn. Thời Sinh trợn trừng mắt, cô đang mặc cả trả giá với nó sao? Thời Sinh giơ chân đi về phố đồ cổ. Chợ đêm phố đồ cổ luôn náo nhiệt hơn nhiều so với ban ngày, đủ loại người lang thang trên con phố này, trông mong mình có thể kiếm được món hời, phất lên trong một đêm. Tốc độ của Thẩm Giai Âm và hai nam sinh đó không nhanh. Có lúc Thẩm Giai Âm còn dừng lại nhìn. Thời Sinh nên ngang đi theo phía sau, thỉnh thoảng có thể nghe được Thẩm Giai Âm và hai nam sinh đó nói chuyện. Một nam sinh tên Ôn Cảnh Hiên. Người mặc áo hủ tì màu đen còn lại tên Tạ Thần. Hai người này đều là nam phụ, đều thích Thẩm Giai Âm. Hiện giờ có lẽ là hai người vừa quen Thẩm Giai Âm không lâu. Ký chủ cô thật sự không cân nhắc một chút sao? Cô không muốn khoe khoang ra vẻ nữa sao? 2.000 điểm, cơ hội cuối cùng. 1.000. Hệ thống trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là đổi đồ cho Thời Sen. Ký chủ nhà nó trâu bò như vậy, không thể đắc tội. Đương nhiên quan trọng nhất là thứ đồ chơi đó thật ra không đáng bao nhiêu tiền. 1.000 dù khá thấp, nhưng cũng không đến nỗi chạm sàn. Thời Sen lấy được điện thoại do bảo vật, gần giống smartphone. Còn có thể lắp SIM, chức năng cũng rất đầy đủ. Thời Sen rất nghi ngờ mình chỉ vừa đổi một chiếc điện thoại. Trong một đống ứng dụng kỳ lạ, Thời Sen tìm được một ứng dụng tên là Bà Ảo. Thời Sen, nhìn thế nào cũng thấy thứ đồ chơi này là bạ của giác ma.

sau này mình nhất định chịu khó nghe giảng. Làm thầy giáo đúng là uổng phí nhân tài, nên đi làm minh tinh mới phải. Thời Sinh chống cằm một cách mệt mỏi nhìn Doãn Mạch và Thẩm Giai Âm liếc mắt đưa tình. Nam Chính đại nhân theo đuổi bà xã đã đuổi tới tận trường học rồi, rất có phong thái của Nam Chính tổng tài. Bối cảnh Doãn Mạch cũng hơi trâu bò, ban đầu là nhìn chúng năng lực của nữ chính, ngoài miệng thường xuyên trêu ghẹo nữ chính, nhưng trong lòng lại không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau này họ đã trải qua rất nhiều chuyện, Nam Chính mới phát hiện mình yêu nữ chính. Sau đó bày tỏ, hai người cứ thế theo lẽ thường ở bên nhau. Thời điểm hiện giờ, Nam Chính có lẽ còn dừng ở lúc nhìn chúng năng lực của nữ chính. Suy cho cùng nữ chính vẫn còn nhỏ. Thời Sinh sờ cằm dưới giống như đang quan sát sản phẩm, khuôn mặt trầm tư nhìn Nam Chính. Là một người đầy tài năng tốt nghiệp trường nổi tiếng ở nước ngoài, để Nam Chính tới dạy đám trẻ danh trung học, đúng là uổng phí nhân tài. Chương 354, Tình Triền Thanh Mai, Nam. Sự xuất hiện của Doãn Mạch trong đám giáo viên già hóa, được học sinh nhất trí đánh giá cao. Không ít học sinh bày tỏ, vì sao giáo viên chủ nhiệm của họ không xin nghỉ sinh, họ cũng muốn giáo viên chủ nhiệm đẹp trai như thế. Có giáo viên chủ nhiệm đẹp trai như vậy, mẹ cũng không lo mình không thích học hành nữa. Việc đầu tiên khi Doãn Mạch tới chính là ra bài kiểm tra nhỏ, lấy một lý do mỹ miều là tìm hiểu thành tích của mọi người. Thời Sinh cầm bài thi, lật trái lật phải, rồi cầm bút bắt đầu viết. Khi công bố thành tích, cả đám người đều sững sờ. Học bá, sao cậu lại xếp tới hạng thứ 45 rồi? Thẩm Giai Âm cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Thời Sinh. Nhưng đương sự hoàn toàn không để tâm, moi một cuốn sách từ trong ngăn bàn học ra ngồi xem. Đứng gần có thể nhìn thấy chữ trên mặt bìa, toàn là tiếng Anh, xem không hiểu. Cảnh giới của học bá đã không phải người phàm chúng ta có thể lý giải được rồi. Doãn Mạch hiển nhiên không quan tâm tới Thời Sinh, cái anh ta quan tâm chỉ có Thẩm Giai Âm. Thành tích của Thẩm Giai Âm trước đây chỉ bình thường, lần kiểm tra này lại lọt vào top 10. Thẩm Giai Âm biết người đàn ông này rất lợi hại, bàn tay đặt dưới bàn vặn chặt vào nhau, cực kỳ căng thẳng lo lắng. Doãn Mạch có thâm ý khác nhìn Thẩm Giai Âm một cái. Sau đó lấy sách giáo khoa ra, các em lật sách giáo khoa tới trang 136. Thời gian nghỉ giữa giờ, Thời Sinh đi mua nước ở căn tin của trường, để đi tắt đường gần, nên cô đi chỗ ít người. Khi đi qua vườn hoa của trường, rất vinh hạnh đụng phải nam chính nữ chính hẹn riêng. Tư thế hai người, cũng khiến người ta phải liên tưởng sâu xa. Thẩm Giai Âm bị Doãn Mạch nắm lấy cổ tay. Một tay đặt lên eo cô ta, giữ cô ta trong lòng mình, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Doãn Mạch, anh bỏ ra. Thẩm Giai Âm vùng ấy, có thể là sức quá yếu, hiệu quả rất ít, tư thế hai người trái lại càng thân mật hơn. Doãn Mạch thổi hơi vào thái Thẩm Giai Âm, cô Thẩm, chúng ta thân mật hơn còn từng làm rồi, cần gì căng thẳng như vậy. Thẩm Giai Âm tức giận tới mức mặt đỏ rực, lưu manh. Hôm đó tôi không nên tốt bụng cứu anh. Ha ha ha, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Thời Sinh nhìn nam chính nữ chính ở bên đó giao lưu tình cảm, suy nghĩ xem cô ấy nên dùng cách gì phá chính phú. Sinh khoe khoang dốc lòng phá chính phú. Kiếp trước Thẩm Giai Âm bị người ta hại chết, cho nên kiếp này rất cảnh giác. Doãn Mạch cũng không phải kẻ dễ dàng có thể tin người. Hai người đều có tính cảnh giác cao. Chỉ có sau khi đồng sinh cộng tử mới có thể đối xử chân thành với nhau. Vậy thì để họ không thể đồng sinh cộng tử là được rồi. Thời Sinh nhớ lại kịch bản, lọc ra mấy phần quan trọng, sau đó quay người bước đi. Mua nước xong trở về, Thẩm Giai Âm đã ở trong phòng học rồi, sắc mặt còn hơi đỏ, xoa xoa cổ tay mình, ánh mắt lơ lửng, không biết đang nghĩ gì. Thịnh Hạ, Thịnh Hạ. Vừa nãy giáo viên chủ nhiệm tìm cậu. Diêu Tẩm thấy Thời Sinh trở lại, lập tức báo tin cho cô. Tìm tôi có việc gì? Vừa nãy hình như bản cô nương không bị họ nhìn thấy mà. Nam chính đại nhân ra sân, khẳng định không có việc tốt, không đi. Thời Sinh nghĩ ngợi trong lòng, trực giác việc không hay, kiên quyết không đi. Ngăn chặn hết tất cả nguy hiểm có thể tồn tại. Không biết, có lẽ là vì cậu ánh mắt diêu tẩm nhìn vào bài thi trên bàn của thời sen. Ý rất rõ ràng. Thế giờ, hẹn của tôi VN trước đây cô ấy đều là hạng nhất, lần này trực tiếp rớt xuống tới hạng thứ 45, giáo viên chủ nhiệm gọi lên là việc rất bình thường. Thinh Hạ, có phải cậu có việc gì không? Lần này sao thành tích lại giảm sút nhiều như vậy? Diêu Tẩm quay người, mặt đối mặt với Thời Sinh. Thời Sinh rút bài thi ra, đưa cho Diêu Tẩm. Diêu Tẩm nghi hoặc nhìn cô một cái, do dự xem kết quả bài thi. Bài thi rất sạch sẽ, bởi vì bên trên căn bản không có mấy chữ. Nhưng những câu hỏi cô ấy trả lời, đều là đúng. Điểm số tất cả các câu hỏi cộng lại, vừa vặn là 38. Diêu Tẩm, học bá cho tôi vái cậu một cái đi. Sao cứ cảm thấy chữ số này mỉa mai một cách kỳ lạ nhỉ? Là ảo giác của cô ấy sao? Thời Sinh không đi tìm Doãn Mạch, Doãn Mạch cũng không gọi cô nữa. Hình như Doãn Mạch gọi cô, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, cô có đi hay không không quan trọng. Khi Thời Sinh tới không gian này đã sắp cuối kỳ rồi. Học kỳ này rất nhanh sẽ kết thúc. Quan hệ của Thẩm Giai Âm và Doãn Mạch vẫn dừng lại ở giai đoạn, cô để phòng tôi thử thăm dò cô. Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Thời Sinh liền vội vàng rời khỏi trường học. Khi về nhà, Thời Sinh khó khăn lắm mới gặp được Cấu Nôn. Dạo gần đây ông chú của cô bận tới mức không thấy bóng dáng. Về rồi à? Cấu Nôn quấn tạp dề, cầm lấy cái muôi, trên mặt mang theo nụ cười, mau rửa tay đi, sắp được ăn rồi. Thời Sinh nhìn lên trên bàn, đều là đồ nguyên chủ thích ăn. Chú cố sao đã về rồi, công ty không bận sao? Thời Sinh tới nhà bếp rửa tay, Cố Nôn vẫn đang hầm canh. Nghe cô hỏi, Cố Nôn cười trả lời, bận chứ, nhưng cháu kiểm tra cuối kỳ xong, dù thế nào cũng phải chúc mừng cháu một chút. Chút thời gian này của Cố Nôn đều là tranh thủ từng chút một lát ăn cơm xong là phải đi. Vâng. Phiếu cơm thật sự bận quá. Thi thế nào? Cấu Nôn lấy bát múc canh, tự tin nói, với thành tích của cháu, hạng nhất có lẽ không vấn đề gì. Động tác lau tay của Thời Sinh dừng lại. Vậy e là phải để chú thất vọng rồi. Tất cả bài thi cô đều chỉ điền đơn giản, loại cần viết đầy đủ dài dòng như lịch sử chính trị thì cô lại nộp giấy trắng. Có lẽ trong lòng Cấu Nôn rất yên tâm về thành tích của nguyên chủ. Cũng không hỏi tiếp nữa. Cùng Thời Sinh ăn cơm xong, anh lại vội vàng đi mất. Đợi khi công bố thành tích, Cấu Nôn liền nhận được điện thoại của trường học. Một học sinh thành tích tốt như thế, sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại trượt dốc tới mức này? Cấu Nôn không thể không lại lần nữa bỏ chút thời gian, về nhà tìm Thời Sinh. Thời Sinh ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy có người gõ cửa. Cô kéo chăn bò lên. Sột xà sột soạt một lúc lâu mới mở cửa. Sắc mặt Cấu Nôn không tốt lắm đứng ở bên ngoài, toàn thân bị một luồng khí áp thấp vây lấy. Thời Sinh tỉnh ngủ trong chớp mắt, chú Cố, nhà trường gửi thành tích rồi sao? Cấu Nôn, đứa trẻ này là con run trong bụng anh sao? Anh còn chưa nói đã biết nhà trường công bố thành tích rồi. Thời Sinh gãi gãi đầu, giọng nói còn mang chút giọng mũi. Cháu chả buồn viết những chương đại luận dài dòng đó. Thành tích của cháu hoàn toàn không có vấn đề. Chú Cố, chú không cần lo lắng. Cấu Nôn. Cấu Nôn quan sát Thời Sinh mấy cái, thở dài, nghiêm túc nói, chú Cố cũng không yêu cầu thành tích của cháu phải quá tốt. Chú Cố có thể nuôi sống cháu. Nhưng sau này chú Cố già rồi thì làm sao đây? Cháu cũng phải thành thạo một nghề, sau này gả cho người ta rồi. Cũng không đến nỗi bị nhà chồng ăn hiếp. Thời Sinh, ông chú thân mến, chú nghĩ quá xa xôi rồi. Cấu Nôn có lẽ cũng cảm thấy mình nói hơi nhiều, ho khẽ một tiếng, cháu đã nói thành tích không vấn đề gì, vậy chú cố tin cháu. Nghĩ tới bảng thành tích vô cùng thê thảm đó, Cấu Nôn thật ra cũng không tin một chút nào. Nhưng anh lại không thể hung dữ với đứa trẻ này. Đều nói con nhà người ta không đánh được. Lời này không sai một chút nào, đây nếu là con của mình, anh đã sớm đánh rồi. Cấu Nôn dặn dò Thời Sinh chịu khó ở nhà học tập, lại vội vội vàng vàng tới công ty,

Lời này cậu cũng chỉ dám nói với người có thân phận địa vị không bằng cậu. Cậu dám nói với những người quyền cao chức trọng hơn cậu không? Tạ thần. Bản hệ thống thật sự không hiểu, vì sao ký chủ thích châm chọc người ta như vậy? Nói chuyện tử tế sẽ chết sao? Có lúc hình thành một loại thói quen thì rất khó thay đổi. Đối với ai thời sinh cũng đều có sự phòng bị, chỉ cần một chữ không thuận hay, cô lập tức mở chế độ chiến tranh, chỉ muốn đâm cho bạn vết thương đầy mình. Đừng nói cái gì mà không có tình người, gây sự vô cớ, cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua. Người như vậy, luôn luôn giấu đi cục tức của mình, còn thời sinh xưa nay không phải một người có thể che giấu cục tức của mình. Nếu cô ấy mà nhịn đủ, vậy thì bạn phải cẩn thận, phía sau tuyệt đối sẽ tung ra đại chiêu. Hệ thống phải cảm ơn đây không phải không gian khác. Nếu đổi lại là không gian tu chân hoặc giết người không phạm pháp, thì giờ thời sinh đã sớm móc kiếm ra chém rồi. Xin hỏi cô là cô Thịnh sao? Một cô gái mặc lễ phục MC đột nhiên đi tới, phá vỡ không khí kỳ dị này. Thời sinh nhìn cô gái mấy cái, thu bất gai nhọn trên người. Thái độ coi như là tốt gật đầu, ừm. Nữ MC cười cười, là thế này cô Thịnh, ông Úc có việc đi trước, bộ sưu tập cậu ấy đấu giá, có thể phiền cô đi thanh toán với tôi không? Cô nói lại lần nữa. Nữ MC nhìn thiếu nữ đối diện không hề tức giận, chỉ là rất bình tĩnh bảo cô ấy nói lại lần nữa, cô ấy cười lặp lại một lượt. Chương 358, Tình Triền Thanh Mai, 9. Thời sinh thở lên thở xuống, lặp lại 3 lần, cô mới cười nói, đồ là anh ta mua, đi tìm anh ta. Tên thiểu năng này mua đồ khi nào, sao cô không biết? Còn chạy làng bắt cô thanh toán, đúng là muốn chết mà. Nữ MC khó xử, nhưng ông Úc nói để cô trả thay. Trả thay cái CT, trả thay rồi ông có thể mang về nhà sao? Mẹ kiếp! Ông dựa vào cái gì mà trả thay? Nhiệm vụ liên hoàn 2, trả tiền thay Úc tiểu hệ thống nhảy ra rất đúng lúc. Hệ thống, ta nói cho Mi biết, Mi cứ như vậy ta sẽ lột ra Mi đấy. Dù sao lại không phải lần đầu tiên, một lần lạ 2 lần quen mà. Bao nhiêu tiền? Nữ MC, 300 vạn. 300 vạn. Tên thiểu năng mua thứ gì, mà tới 300 vạn. Có đào sạch mỏ vàng nhỏ của cô cũng không có nhiều như thế. Tôi không có tiền. Thời sinh xị mặt, chỉ vào mình từ trên xuống dưới. Cô thấy tôi có giống người có tiền không? Nữ MC, nhìn khí chất của cô không tồi, ăn mặc cũng rất đẹp, giống người có tiền. Hơn nữa tôi vẫn là học sinh, cô nghĩ tôi có thể lấy ra 300 vạn sao, 300 thì có cô lấy không? Nữ MC, người có thể lấy được thì mời, có ai không có trên 100 triệu chứ? Dù mình không xuất được 300 vạn, thì trong nhà cũng lấy ra được. Nữ MC không biết nên làm thế nào, gọi giám đốc tới. Không có tiền còn tới đây, tiểu giai âm, bạn học này của em không phải là kẻ lừa đảo chứ? Tạ thần lại bắt đầu gây sự. Thời sinh liếc cậu ta một cái, thẩm giai âm bội nói, nhà Thịnh Hạ hình như là làm bất động sản. Không phải kẻ lừa đảo. Cái cố ngôn làm đúng là bất động sản, nhưng cái cha mẹ thời sinh làm lại là mảng tài chính, phạm vi phủ sóng rất rộng. Em nhớ hình như là bất động sản Long Phong. Thẩm giai ôm lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Long Phong. Tạ thần nhíu mày, gần đây nhà anh chuẩn bị thu mua công ty đó. Không nhìn ra, cậu còn biết rất rõ về nhà tôi đó. Thời sinh cười lạnh. Tôi chỉ nghe nói. Thẩm giai âm mỉm cười, sự khinh thường đó lại lộ ra trong đáy mắt. Có thể nghe nói tới đây, xem ra cậu rất quan tâm tôi. Bạn học thẩm giai âm, cậu thích tôi sao? Mẹ kiếp, nữ chính không phải nói không hận nguyên chủ sao? Sao quan tâm nguyên chủ như vậy? Đúng là có bệnh. Tôi ai thích cô ấy chứ? Thời sinh càng cười lạnh, quay đầu nhìn nữ MC nói, thứ tên thiểu năng đó đấu. Tìm anh ta mà đòi. Bác Úc ở nhà hàng tầng 10, không tìm được anh ta, có thể đến đó đòi tiền. Thời sinh nói xong liền đi ra ngoài đại sảnh. Lần này không bị ngăn cản giống lần trước. Ngăn cản. Đùa cái quỷ gì vậy, giờ mà ngăn là cô ấy có thể móc kiếm ra chém đấy. Cô thịnh nữ MC gọi với theo sau. Thời sinh làm như không nghe thấy, mấy bước đã rời khỏi sảnh đấu giá. Tên thiểu năng Úc Tiểu không biết đi đâu, thời sinh bảo người của khách sạn chuyển lời cho Cấu Ngôn, tự ra khỏi khách sạn. Bên ngoài đang mưa, thời sinh dừng lại, đi vào trong mưa, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa. Trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng, chỉ có nước mưa đánh tiếng tí ta tí tách trên các công trình xung quanh. Thẩm Giai Âm luôn cảm thấy phía sau có người đi theo mình, mấy lần quay đầu nhìn lại không thấy ai cả. Đèn đường của con hẻm này không biết bị đứa trẻ danh nào đánh hỏng rồi, luôn không được sửa. Chỉ có vài ngọn đèn đường còn sót lại vẫn kiên trì phát sáng, ánh sáng u ám. Thẩm Giai Âm nắm chặt chiếc ố trong tay, tăng nhanh tốc độ. Sắp đi đến cuối con hẻm, thân hình cô ta đột ngột dừng lại. Đầu con hẻm đó có mấy bóng đen lộ ra, phía sau cũng là những tiếng bước chân hỗn loạn. Thẩm Giai Âm bị vây ở giữa. Cô bé, giao đồ ra đây. Đồ gì? Thẩm Giai Âm giả bộ không hiểu, tôi không biết các anh đang nói gì. Cô bé đừng nhẹ không ứa ứa nặng. Trong bóng tối, có người lại gần Thẩm Giai Âm. Thẩm Giai Âm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô ta nhanh chóng suy nghĩ nên chạy trốn thế nào. Khi bóng đen đó sắp lại gần Thẩm Giai Âm, cô ta ném mạnh chiếc ô trong tay về phía người đối diện, xông về phía sau có ít người. Nhưng phía sau đều là đàn ông trưởng thành, một cô bé như Thẩm Giai Âm đâu phải là đối thủ của chúng, rất nhanh liền bị bắt lại. Thời sinh đứng trong bóng tối, để mặc nước mưa đánh trên người mình, nhìn thấy Thẩm Giai Âm bị mấy người đàn ông to lớn lục soát người, sau đó đánh cô ấy một trận rồi rời đi. Cũng may mà những người này không cầu sắc, không thì Thẩm Giai Âm có lẽ đã không giữ được sự trong sạch rồi. Thời sinh vẩy vẩy mái tóc hơi ướt, doãn mạch bị cô dẫn tới chỗ khác rồi. Hiện giờ thực lực của Thẩm Giai Âm đang rất suy yếu. Bước lên vài bước, thời sinh vừa muốn đi ra ngoài, cổ tay đột nhiên bị người ta kéo chặt, ấn cô ấy vào bức tường phía sau. Thời sinh nhấc chân đá tới theo phản xạ, nhưng đối phương lại ôm thẳng lấy chân cô ấy, dùng đùi ép chặt cô ấy lại. Anh đây! Thời sinh, tên thiểu năng này. Ngón tay Úc Tiểu đặt trên môi cô ấy, sau đó chỉ ra phía ngoài. Thời sinh hơi nhíu mày, nghe thấy trong hẻm có tiếng bước chân vang lên, từ xa tới gần, dừng lại, lại từ gần tới xa, rất nhanh liền biến mất. Cô ấy ló người ra xem, chỗ Thẩm Giai Âm đứng vừa rồi đã không còn ai. Thời sinh, đúng là đen đủi. Em tiểu hạ, không nhìn ra em còn có năng khiếu làm việc xấu đấy. Úc Tiểu không dám thả thời sinh ra. Anh ta rất rõ, vị tiểu thanh mai này của anh ấy giờ rất bạo lực. Anh Úc Tiểu. Thời sinh rít răng gần lên ba chữ, trốn nợ, theo dõi em. Món nợ này. I a a a a. Úc Tiểu đột nhiên lùi ra, cảm giác đau nhói trên cánh tay khiến anh ta nhíu mày. Dưới ánh sáng yếu ớt, có ánh sáng lạnh chiếu vào mắt anh ấy. Anh ấy nhìn thấy trong tay thiếu nữ đối diện không biết từ lúc nào cầm một thanh thiết kiếm. Thiết kiếm rất bình thường, nhưng có vẻ vô cùng sắc bén. Tí tách. Máu tươi nhỏ từng giọt trên mặt đất, nhuộm nước mưa thành màu đỏ. Choang. Thiết kiếm mang ánh sáng lạnh chém đứt màn mưa, rơi xuống phía Úc Tiểu, kình phong mà thiết kiếm mang tới bổ nhào tới mặt anh ta. Kết quả chính là Úc Tiểu bị thời sinh đánh cho không dậy được. Anh Úc Tiểu, chúc anh tối nay ở đây chơi vui vẻ. Thời sinh từ trên cao nhìn xuống Úc Tiểu. Mẹ kiếp, ông đây còn không trị được tên thiểu năng nhà anh à. Thời sinh thầm tự mê hoặc bản thân, đây không phải Phượng Từ. Phượng Từ không thể đáng ghét như vậy. Nghĩ như vậy, cô liền yên tâm thoải mái hẳn. Thời sinh kéo thiết kiếm bước bước lớn bỏ đi. Úc Tiểu nhìn thiết kiếm quét trên mặt đất, bên hai tràn ngập âm thanh đinh thai nhức óc, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Tiểu thanh mai nhà anh ấy đã thú vị hơn trước nhiều rồi. Hức! Đúng là ra tay độc ác. Đau quá! Úc Tiểu ôm cánh tay đứng lên, vừa nãy nếu không phải anh ấy tránh nhanh, có lẽ đã hủy dung nhan rồi. Anh ta sờ sờ mặt. Thôi được, giờ cũng hủy dung nhan rồi. Mặt anh đẹp thế này mà cô ấy cũng xuống tay được.

cô cũng phải đánh anh ta. Anh ta đáng ăn đòn. Úc Tiểu thả thời sinh ra, cơ thể khéo léo né vô ảnh cước của cô, ôm trắng cười. Em Tiểu Hạ, em bạo lực như vậy không tốt, sau này chúng ta giao lưu sâu hơn. Kiếm của ông đâu? Thời sinh móc thiết kiếm ra chém về phía Úc Tiểu. Úc Tiểu hình như luyện tập qua, mỗi lần đều có thể né được thiết kiếm của thời sinh. Kết quả cuối cùng Úc Tiểu vẫn bị đánh, tiện thể hủy một nửa đồ dùng ở phòng khách. Tiểu Thanh Mai quá bạo lực. Em Tiểu Hạ. Úc Tiểu kéo cơ thể hơi đau, chống vào cửa phòng thời sinh. Còn muốn xoa bóp toàn thân. Thời sinh nháy mắt, đặt lịch ngày mai. Úc Tiểu, anh từ chối. Anh ấy móc ra một chiếc hộp từ trong túi quần, chiếc hộp vuông vắn, có chút giống gô đàn hương. Tặng em. Úc Tiểu đưa chiếc hộp qua, qua gặp mặt, đương nhiên em Tiểu Hạ cũng có thể coi là tín vật đính ước. Ngón tay thời sinh co lại kêu rắc rắc. Úc Tiểu cũng không để tâm, cầm tay cô lên rồi đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cô, sau đó ôm lưng về phòng mình. Thời sinh đóng cửa phòng, nghịch chiếc hộp trong tay. Lát lâu sau mới mở, một luồng linh khí đậm đặc xông thẳng vào mặt. Một miếng ngọc bội lẳng lặng nằm trong đáy hộp. Linh ngọc. Thời sinh hơi hơi ngạc nhiên, thứ này rất hiếm có. Đương nhiên, ở không gian tu chân thì rất nhiều. Đây chính là thứ anh ấy tốn 300 vạn mua về. Lúc đó sao cô lại không biết có thứ này? Thời sinh hồi tưởng một lượt. Cuối cùng cũng nhớ ra, có vài vật phẩm là đấu giá mù. Người đấu giá chỉ cho xem ảnh, sẽ không cho họ xem vật thật. Lúc đó cô vừa hay đang ngẩn người nhìn Thẩm Giai Âm, không chú ý. Có lẽ anh ta đấu giá lúc đó. Nhưng anh ta còn muốn để mình thanh toán. Loại người này dù có tặng cô đồ quý, cô vẫn cảm thấy muốn đánh anh ta. Mấy ngày liền thời sinh đều đi sớm về khuya, Úc Tiểu không phải bị thời sinh nhốt ở nhà, thì là bị cô đánh cho không dậy được. Nhưng Úc Tiểu lại càng ngày càng có hứng thú với thời sinh. Thời sinh nghi ngờ, nếu không phải thân thể này của cô tuổi tác quá nhỏ, Úc Tiểu rất có thể sẽ ngủ luôn với cô rồi. Lần đầu tiên gặp phải bột phản diện nhiệt tình thế này, có chút không chịu nổi. Vì trốn anh ấy, thời sinh đã chạy tới công ty Cố Ngôn. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị Cố Ngôn bán cho Úc Tiểu. Thời sinh sụp đổ, phiếu cơm dài hạn không yêu cô nữa rồi. Nghỉ hè qua đi trong sự hỗn loạn, thời sinh không gặp lại Thẩm Giai Âm nữa, cũng không biết nhân lúc nghỉ hè, Thẩm Giai Âm lại kiếm được bao nhiêu tiền. Chương 361, Tình Triền Thanh Mai, 12. Úc Tiểu còn phải ra nước ngoài học, thời sinh gần như không thể đợi được đưa Úc Tiểu ra sân bay. Tên thiểu năng này coi như sắp đi rồi. May mà nhiệm vụ liên hoàn vớ vẩn đó không nhảy ra, bắt cô đi theo tên thiểu năng đó. Em Tiểu Hạ, muốn anh đi như vậy sao? Úc Tiểu kéo hành lý, nháy mắt nhìn thời sinh. Tiểu Thanh Mai hình như không thích anh ta lắm. Đúng thế, mau đi đi. Thời sinh khua khua tay. Cô tới tiện anh, hoàn toàn là để xác định anh ta thật sự đi rồi. Đúng là khiến người ta đau lòng. Úc Tiểu có lẽ là muốn xoa xoa đầu thời sinh. Thời sinh lùi ngay lại phía sau một bước. Tay Úc Tiểu lúng túng dừng lại giữa không trung, sau giây lát anh ta thu về như không có chuyện gì. Em Tiểu Hạ đừng vui mừng quá sớm, anh sẽ về nhanh thôi. Tiểu Thanh Mai nhà anh ấy thú vị như vậy, dù thế nào cũng phải tự mình chăm sóc mới được. Ngoan ngoãn đợi anh về. Úc Tiểu vây tay với Thời Sen, anh đi đây. Thời Sen, bệnh à? Sau khi Úc Tiểu đi, Thời sinh cảm thấy hít thở đã thông suốt hơn nhiều rồi, cũng không ai cả ngày hỏi han hành tung cô ấy, động một cái là trêu ghẹo cô ấy nữa. Khai giảng, năm cuối cùng, qua năm nay chính là cấp 3. Vừa khai giảng đã thi cử, thời sinh phản đối. Còn để người ta sống nữa không? Cả một kỳ nghỉ hè không gặp, nhìn Doãn Mạch lại có chút tiểu tụy. Nhưng Thẩm Giai Âm, có vẻ lại đẹp lên không ít. Cha cha! Lần trước cũng không biết là ai cứu nữ chính, ngón tay vàng của nữ chính luôn không dùng hết. Bản cô nương cũng phản đối, nhưng không hề có tác dụng gì. Hệ thống không hề thiết lập ngón tay vàng cho bản cô nương. Thi xong, Doãn Mạch chỉ mặt gọi tên Thẩm Giai Âm đi theo anh ta tới văn phòng. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, Thẩm Giai Âm có lẽ không muốn lắm, nhưng giờ là ở trường học, cô ta lại không dám đối đầu với Doãn Mạch, chỉ đành đi theo anh ta tới văn phòng. Hai, Thinh Hạ, cậu biết không? Sau khi Thẩm Giai Âm và Doãn Mạch ra khỏi phòng học, Diêu Tẩm quay đầu lại, mặt mày bí hiểm. Cái gì? Thời Sinh ngẩng đầu nhìn cô ấy. Diêu Tẩm hất mặt về phía sau, lúc nghỉ hè, tớ nhìn thấy Thẩm Giai Âm và thầy Doãn đi với nhau, quan hệ hai người có chút không bình thường. Thời Sinh nhướng mày, không tiếp lời. Diêu Tẩm lại tiếp tục nói, tớ còn thấy Thẩm Giai Âm từng tham gia một buổi đấu giá từ thiện, cũng không biết theo ai vào. Điều kiện nhà Diêu Tẩm không tồi, nhưng không bằng được Cấu Nôn, cái đấu giá từ thiện cô ấy có thể đi, có lẽ không lớn. Nữ chính đến chỗ đấu giá từ thiện đó làm gì? Nhà Thẩm Giai Âm làm gì, cậu biết không? Diêu Tẩm lại nhải không ngừng hỏi. Thẩm Giai Âm chuyển trường tới đây là đã sống lại rồi. Cô ta cơ bản không giao thiệp với mọi người, cho nên không ai biết gia thế của cô ta. Không biết. Thời Sinh lắc đầu. Gia đình của Thẩm Giai Âm hơi phức tạp. Bố mẹ cô ta thích con trai, không thích con gái, cho nên ở nhà cô ta không hề được yêu thương chút nào. Mãi sau này Thẩm Giai Âm mới biết, cô ta không phải là con gái của họ. Đại gia đình như Thẩm gia này càng phức tạp hơn, đan xen giữa có tiền và rất có tiền, một đống họ hàng cực phẩm. Đợi đến sau này khi Thẩm Giai Âm báo thù họ hàng, cũng làm rất sảng khoái. Diêu Tẩm đột nhiên kết luận, Thinh Hạ, hình như cậu thay đổi rồi. Thinh Hạ trước đây rất thích ngủ, nhưng không lạnh nhạt với mọi người như vậy, nói chuyện cũng không phải ngắn gọn rõ ràng như vậy, giống như nói thêm một chữ cũng phải mất tiền vậy. Ai rồi cũng phải trưởng thành. Thời Sinh dùng bút miết xuống mặt bàn, giọng nói chậm rãi vui thai, cậu không thể dừng lại không tiến về phía trước. Diêu Tẩm, không hiểu được tư duy của học bá. Diêu Tẩm thấy Thời Sinh lại móc một cuốn sách tiếng Anh ra xem, khóe miệng hơi co lại. Thế giới của học bá người phàm không thể lý giải. Một tháng này Thời Sinh sống rất yên ổn, không biết Thẩm Giai Âm vì lý do gì mà luôn rất an phận. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cùng Ôn Cảnh Hiên, Tạ Thần. Khi tâm trạng Thời Sinh tốt sẽ đi theo dình xem, tâm trạng không tốt thì chạy đi xem món ăn tinh thần, không có thời gian đi xem nữ chính ra vẻ. Thời Sinh phát hiện nữ chính và Doãn Mạch càng ngày càng lạnh nhạt, cuối cùng Doãn Mạch cũng không lên lớp nữa. Cô giáo xin nghỉ sinh trước đây đã trở về lên lớp, tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm. Không có Doãn Mạch, học sinh trong trường hình như bớt đi một đề tài nói chuyện. Thời Sinh quan sát Thẩm Giai Âm mấy ngày, đối với sự ra đi của Doãn Mạch, hình như cô ta thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là quyển truyện có khoảng thời gian dài, tình cảm tiến triển chậm chạp. Úc Tiểu không trở về, Doãn Mạch không xuất hiện. Cuộc sống trung học trở nên bình lặng. Thời Sinh giữ vững ngôi vị đội sổ. Cô nói thi mấy điểm, thì thật sự là thi từng ấy điểm, không thêm một điểm, không bớt một điểm. Cô giáo biết khả năng của cô, cũng không quản cô nữa, chỉ là nhắc nhở cô, khi thi vào cấp 3 phải nghiêm túc làm bài. Học sinh cá biệt loại học bá, học sinh xung quanh bày tỏ, chưa từng thấy ngông nghênh như vậy. Xin ngông nghênh yên ổn sống qua cấp 2, thành công lên lớp. Trường học Thời Sinh báo đương nhiên là đi theo nữ chính Thẩm Giai Âm này. Thẩm Giai Âm là người có thành tích xếp hạng nhất toàn tỉnh thi vào trường, nhận được sự quan tâm các phương diện của toàn trường. Thời Sinh biết Thẩm Giai Âm thi hạng nhất để làm gì. Cô ta muốn bắt đầu mở công ty. Mở công ty bận thế nào, cô ta làm gì có thời gian đến trường, thi đạt hạng nhất chính là để ra điều kiện với nhà trường. Ở đây là đi theo kịch bản. Trong 3 năm cấp 3, Thẩm Giai Âm phải triệt dựng nên công ty. Trong tay Thẩm Giai Âm có tiền, dù bản thân không quen thuộc công ty, cũng có thể mời người chuyên nghiệp. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không thể. Thời Sinh từng quan tâm tiến độ công ty của cô ta, có hơi chậm. Phương hướng lại không tồi. Nói thế nào cũng là trùng sinh, biết trước tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội tốt. Thinh Hạ, tối nay có tiệc rượu cậu đi không? Diêu Tẩm vẫn cùng một lớp với Thời Sen, vẫn ngồi trước mặt cô. Khi tan học cô ấy quay đầu hỏi Thời Sen. Tiệc rượu gì? Thời Sen không ngẩng đầu, chỉ tùy tiện hỏi một câu. Không biết, bố mình bảo mình đi, nghe nói rất nhiều người trong giới làm ăn đều sẽ tới. Chú cố có lẽ cũng sẽ tới. Chúng ta cùng đi đi. Là một tiệc rượu có liên quan tới đổ thạch. Thẩm Giai Âm không biết từ khi nào đứng ở vị trí ngay phía sau Thời Sen, tiếp một câu. Sao cậu biết? Diêu Tẩm không thích Thẩm Giai Âm lắm. Từ sau khi Thẩm Giai Âm lên cấp 3 đã cướp mất danh hiệu Hoa Khôi Trường, Diêu Tẩm lại càng không thích Thẩm Giai Âm. Hai người không ít lần gây gổ. Thẩm Giai Âm cong môi cười một cách khinh thường, tớ khuyên cậu đừng đi thì hơn, nơi đó còn nghiêm túc hơn nhiều tiệc rượu thông thường. Diêu Tẩm lạnh lùng hừ một tiếng, Thẩm Giai Âm, chẳng phải cậu chỉ ỷ vào việc quen biết vị Ôn gia đó thôi sao? Bản thân cậu có bản lĩnh gì? Thời Sinh đưa tay ấn tay Diêu Tẩm xuống. Diêu Tẩm cúi đầu nhìn cô. Thời Sinh cong môi cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh. Giờ gây sự với nữ chính, sau này sẽ bị mất mặt. Bản lĩnh của người ta thực sự lợi hại. Ôn Cảnh Hiên cũng phải ôm chân cô ta. Tranh cãi của hai người xịt ngòi dưới sự ám thị lặng lẽ của Thời Sen. Thẩm Giai Âm đi qua người Thời Sen, đi tới vị trí gần đầu một chút, cầm đồ của mình đi ra ngoài. Khi đi qua họ, cô ta hất cằm, tối gặp lại. Thinh Hạ, cậu xem cậu ta. Nếu cậu tưởng tượng mình là một nữ vương, cậu sẽ biết, thứ cô ta khoe khoang ra vẻ, thực ra còn không bằng một cái giấm của cậu. Thời Sinh lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Diêu Tẩm, học bá, ví von này của cậu, thần kỳ quá. Chương 362, Tình Triền Thanh Mai, 13. Buổi tối, Thời Sinh vẫn bị kéo tới tiệc rượu. Ở đó có không ít nam thanh nữ tú, nhìn quy cách thì thật sự cao cấp hơn tiệc rượu khác rất nhiều, nhưng nhìn từ độ tuổi người tới, hình như lại không cao cấp như thế. Thời Sinh bị Diêu Tẩm kéo đi vào trong đầu đang tìm kiếm kịch bản. Bước vào phạm vi khu vực sàn nhảy, cô mới nghĩ ra. Trong buổi này, nữ chính được một thái đầu trong giới đổ thạch thu làm đồ đệ. Nhưng người đó, dù sao cũng không phải người tốt gì. Những người này đều là nghe thấy tin tức, đưa con trai con gái của mình tới cho vị thái đầu đó lựa chọn. Một khi trở thành đồ đệ của ông ta, thân phận sẽ lên như diều gặp gió. Đương nhiên, những người này đều chỉ là lá xanh, nhân vật chính thật sự là nữ chính. Góp thêm một viên gạch cho bối cảnh mạnh mẽ của nữ chính. Nhiều người quá. Diêu Tẩm ngó trái ngó phải, kỳ lạ, sao không nhìn thấy bố mình? Là chú Cố. Diêu Tẩm kéo Thời Sen, chen về phía Cấu Ngôn. Cấu Ngôn và Ước Hành Vân đứng cùng nhau. Hai người đàn ông đều anh tuấn phong khoáng, hơn nữa đều không có bạn gái, khiến không ít người đỏ mắt. Chú Cố. Diêu Tẩm ngoan ngoãn chào, lại nhìn về phía Ước Hành Vân, có lẽ không biết nên gọi thế nào, liền cứ gọi luôn một tiếng chú. Diêu Tẩm à. Cấu Ngôn có chút ấn tượng với Diêu Tẩm. Trước đây cũng khá gần gũi với Thịnh Hạ. Sau thời kỳ phản nghịch của Thịnh Hạ, anh cũng thấy Thịnh Hạ và con bé ra ngoài với nhau mấy lần. Tiểu Hạ cũng tới rồi. Úc Hành Vân nhìn thấy Thời Sinh trước, sớm biết cháu cũng tới, bác Úc đã phái người đi đón cháu. Bác Úc, chú Cố. Thời Sinh ngoan ngoãn chào hỏi. Hơn một năm nay, Cấu Ngôn cũng coi như đã hiểu rõ Thời Sinh thời kỳ phản nghịch là như thế nào. Bạn tôn trọng cô ấy sẽ tôn trọng lại bạn. Bạn dám nói cô ấy một chữ không, cô ấy có thể lật trời cho bạn xem. Diêu Tẩm thả Thời Sinh ra, biết điều nói, chú Cố, cháu đi tìm bố cháu, lát nữa lại qua đây. Đi đi. Cấu Ngôn gật đầu. Diêu Tẩm đi rồi, Cấu Ngôn liền mở chế độ mẹ già lắm điều. Thời Sinh nhìn Úc Hành Vân. Úc Hành Vân cười ha ha, khoác vai Cấu Ngôn. Cậu bất nói vài câu đi, bọn trẻ giờ lớn rồi, tự biết chừng mực. Giờ tôi sắp không quản nổi nó rồi. Cấu Ngôn không biết làm sao đành lắc đầu. Hai người tán gẫu, chủ đề lại càng đi xa. Ai ngờ Cấu Ngôn đột nhiên phun ra một câu. Đúng rồi, anh Úc của cháu lát nữa sẽ tới, cháu ra ngoài đón cậu ấy đi. Thời sen. Gió quá lớn, chú nói gì, cháu không nghe rõ. Anh ta trở về làm gì? Làm gì? Cái gì? Gì? Nhiệm vụ liên hoàn 2, ra ngoài đó lúc ỉu. Gan của hệ thống to quá nhỉ, lại bắt đầu cưỡng chế chấp hành. Tất cả đường của cô đều bị chặn chết, duy chỉ có một con đường đi ra bên ngoài có thể đi. Hệ thống được đấy. Thời sinh xa sầm mặt đi tới cửa lớn. Người phục vụ đứng ở hai bên không người túi chào cô. Thời sinh, tên thiểu năng nào đào tạo, gặp người xuống như thế, tham gia tang lễ sao? Thế giới bên ngoài vẫn rực rỡ muôn màu, thời sinh đứng trên bậc thềm, đang chuẩn bị đi xuống để chuẩn. Kết quả nhìn thấy Thẩm Giai Âm từ trên xe đi xuống. Mở cửa xe cho cô ta là Ôn Cảnh Hiên. Hai người đối diện với thời sinh. Thinh Hạ, cậu cũng tới thật à? Nụ cười trên mặt Thẩm Giai Âm rất vừa phải, trang điểm kỹ càng phối hợp với tiểu lễ phục tinh xảo của cô ta, hoàn mỹ. Thời sinh đứng trên bậc thềm, bên cạnh là loại hàng rào tạm thời duy trì trật tự, họ muốn qua đó, hoặc là vòng một con đường khác, hoặc là đợi thời sinh nhường đường. Cậu cũng có thể tới, vì sao tôi không thể tới? Thời sinh vừa mở miệng đã mang theo gai. Sắc mặt Thẩm Giai Âm không thay đổi, cậu đương nhiên có thể tới, tôi cũng không nói cậu không thể tới. Thinh Hạ này, trước đây sao không biết cô ấy nói chuyện không nể mặt mũi như thế? Kiếp trước khi cô ta biết Thinh Hạ, đã là đại học. Lúc đó cô ấy là thiên kim nhà giàu, bên cạnh luôn vây quanh vô số người theo đuổi, cô ấy xưa nay không nhìn thẳng ai, luôn là dáng vẻ nữ vương cao cao tại thượng. Không ngờ Thịnh Hạ của cấp 2 và cấp 3 còn kiêu ngạo hơn khi đó. Vậy cậu phí lời làm gì? Sắc mặt Thẩm Giai Âm coi như bắt đầu khó coi. Ôn Cảnh Hiên vừa vặn mở miệng, thái độ ôn hòa và lịch sự. Quý cô này, có thể nhường đường một chút không? Không thể. Muốn trêu xong ông rồi chạy. Coi ông là gì, không có chuyện dễ dàng vậy đâu. Ôn Cảnh Hiên giật mình nhìn thời sinh. Có lẽ là không ngờ mình có thể bị từ chối. Bên đó có đường, đi bên đó đi. Thời sinh chỉ bên cạnh. Ôn Cảnh Hiên. Đường vào tiệc rượu này đều đã phân rõ. Tiểu bối đi bên tiểu bối, trưởng bối và lao tiền bối đi hai bên khác. Không khí có chút căng thẳng, phía sau lại có người tới rồi. Thấy người tắc ở đây, không tránh khỏi có người bất mãn. Chuyện gì vậy, cô đứng trên bậc thềm làm gì? Chặn đường à? Người phía trước có đi không? Các người không vào chúng tôi còn phải vào. Người phục vụ trước đó cúi chào thời sinh, cũng chạy tới, thái độ vô cùng khuyên nhủ. Quý cô này, phiền cô đừng chặn ở đây, nếu cô muốn đợi người, có thể đợi ở trên đây. Thời sinh nhìn anh ta một cái, người phục vụ có chút khẩn cầu nhìn cô ấy. Bảo vệ trật tự là chức trách của họ, nếu xảy ra chuyện gì. Họ không chỉ phải bị trừ lương, còn có thể bị cho thôi việc, hậu quả rất nghiêm trọng. Thời sinh bĩu bĩu môi, quay người trở lại bên trên. Người phục vụ thở phào, may mà vị khách này dễ nói chuyện. Lúc này Ôn Cảnh Hiên và Thẩm Giai Âm mới bước lên bậc thềm. Mời ngài đi bên đó. Dám ngăn cậu chủ nhà tôi, muốn chết à? Bên đó đột nhiên ồn ào rối loạn, người phục vụ vội chạy sang bên đó. Đứng trên bậc thềm bên này, rất dễ nhìn rõ tình cảnh bên đó. Người bị chặn là hai người, một người đàn ông trẻ tuổi và một vệ sĩ mặc áo đen. Đầu tay vệ sĩ đó rất to, lúc này đang túm cổ áo một người phục vụ, nhẹ nhàng xách anh ta lên. Thẩm Giai Âm nhìn người đàn ông đứng trong nhóm người, thân hình cứng lại, sắc mặt còn khó coi hơn vừa nãy. Lúc này ánh mắt của Doãn Mạch cũng nhìn tới. Giao với ánh mắt của Thẩm Giai Âm trên không. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc vét chạy từ bên trong ra, túi chào Doãn Mạch. Nhìn mức độ khom lưng của anh ta, thời sinh có lẽ hiểu những người phục vụ đó là ai đào tạo. Xin lỗi anh Doãn, người mới tới không hiểu chuyện, anh đừng giận. Thái độ cẩn thận của anh ta khiến người phục vụ xung quanh không dám thở lớn. Doãn Mạch thu ánh mắt lại, dặn dò người phía sau, thả anh ta ra. Nghe tiếng, vệ sĩ thả người phục vụ đó ra, người phục vụ được người bên cạnh đỡ, cả người anh ta đều mềm nhũn. Sợ chết đi được, vừa nãy anh ta cho rằng mình sắp chết rồi. Anh Doãn, mời đi bên này. Người đàn ông gật đầu không người đưa tay làm tư thế xin mời. Doãn Mạch đi theo sau người đàn ông lên bậc thềm, mặt không biểu cảm đi vào bên trong. Người khác đều ngẩn mặt ra. Cậu thanh niên trẻ tuổi này là ai mà lại có thể diện như vậy, khiến giám đốc đích thân ra nghênh đón. Ngay sau khi Doãn Mạch người đàn ông kia đi vào, một bóng người nhanh chóng lẻn vào từ con đường vừa nãy. Thưa ngài, ngài không thể từ đây vào. Người phục vụ đang còn sợ hãi vẫn tận chức chặn người tới lại. Hả? Đường này không phải cho người đi sao? Người phục vụ, lời này anh ta làm sao trả lời? Chương 363, Tình Triền Thanh Mai, 14. Đã là cho người đi, vì sao tôi không thể đi? Người phục vụ, hôm nay ra ngoài không xem lịch hoàng đạo sao? Phía trước có nhân vật lớn không biết thân phận, giờ lại thêm một người gây chuyện. Ngài có thể đi theo hướng đó. Người phục vụ thái độ nhã nhặn gợi ý một con đường khác. Vì sao? Thời sinh không thể nhìn nổi. Tên này đúng là phản diện sao? Hài di ho ho, mẹ kiếp, mất mặt phản diện quá. Nhìn vừa nãy Doãn Mạch xuất hiện kìa, đó mới là cách xuất hiện chính xác của phản diện hiểu không? Anh ở đó hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao, tầm thường như vậy, chả có chút thú vị gì. Đi! Tên thiểu năng gúc tiểu đó tới rồi. Mau chạy thôi. Thời sinh lúc này mới nhớ tới việc chính, thuận theo bậc thềm đi xuống. Úc tiểu nhìn thấy thời sinh chạy rồi, cũng không nói chuyện 10 vạn câu hỏi vì sao với người phục vụ nữa, quay người đuổi theo. Người phục vụ. Đứa trẻ này có bệnh à? Một đứa trẻ đẹp như vậy, sao lại bị thiểu năng chứ? Tốc độ của thời sinh rất nhanh. Tốc độ của Úc tiểu cũng không chậm, rất nhanh liền chặn thời sinh lại. Em tiểu hạ, nhìn thấy anh liền bỏ chạy, anh có đáng sợ như thế không? Hơi thở Úc tiểu không hề loạn nhịp, chỉ là ánh mắt có hơi nguy hiểm. Em sợ không nhịn được sẽ đánh anh. Thời sinh nói thật lòng. Hai má nún đồng tiền của Úc tiểu lộ ra, đánh là thân mắng là yêu. Cách em tiểu hạ bày tỏ tình yêu dù có hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng nhẫn nại. Nhẫn nại cái ông nội anh ấy. Thời sinh, quả nhiên muốn đánh hắn mà. Thời sinh ngửa tay, túm anh ta vứt vào bụi hoa bên cạnh. Đánh một trận. Người đi đường đi qua bên cạnh nhìn thấy bùi hoa hơi rung rung, và ẩn hiện bóng người. Người bây giờ quá không biết liêm sỉ. Dù là buổi tối, nhưng ngoài đường ngoài chợ thế này, hỏng hết cả thuần phong mỹ tục. Thời sinh đánh xong Úc tiểu chuẩn bị đi, nhưng hệ thống nát đó, lại phát nhiệm vụ liên hoàn, cho nên thời sinh lại đánh Úc tiểu tiếp. Thời sinh và Úc tiểu trở lại hội trường. Không biết anh ta chạy đi đâu thay quần áo, đột nhiên trông sang trọng hơn hẳn. Em tiểu hạ, có phải anh đẹp trai nhất hội không? Úc tiểu nháy mắt một cách mờ ám với thời sinh. Đẹp trai? Là trai chứ không phải trai. Thời sinh mặt mày chán ghét cách xa anh ba bước. Phượng từ nhà cô tuyệt đối không thiểu năng thế này. Tuyệt. Đối. Không. Thể. Hội trường có rất nhiều người trẻ tuổi, náo nhiệt hơn tiệc rượu chỉ có người lớn rất nhiều. Trường bối đưa con cháu nhà mình đi gặp làm quen với những người kia. Còn giống như thời sen, đứa trẻ không biết phiếu cơm chạy đi đâu, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Úc tiểu gần như không có cảm giác tồn tại gì, đều không có ai tới bắt chuyện với anh ấy. Nhìn ôn cảnh hiên người ta kìa, xung quanh bao nhiêu người. Lẽ nào Úc tiểu không phải phản diện? Nếu không vì sao cảm giác tồn tại lại thấp như vậy? Phản diện xuất hiện thì nên hoành tráng mới đúng lo gì chứ? Anh lặng lẽ như vậy làm cái quái gì? Anh Úc! Ngay khi thời sinh đang nghĩ vẩn vơ, một người nước ngoài tóc vàng bưng rượu vang tới, dùng thứ tiếng Trung ngọng nghịu gọi một tiếng. Úc tiểu thản nhiên nhìn người nước ngoài một cái, chuyện gì? Xin lỗi làm phiền anh Úc! Là về việc đó. Muốn điều đình với anh Úc một chút. Tiếng Trung của người nước ngoài đúng là rất ngọng nghịu, nói một câu dừng lại rất lâu. Úc tiểu ôm vai thời sen, đẩy cô ấy tới trước mặt mình. Nếu các anh có thể khiến em tiểu hạ nhà tôi mở miệng, tôi sẽ đồng ý đề nghị của các anh. Thời sen, cái quỷ gì vậy? Người này làm gì? mẹ kiếp tiểu trúc mã anh muốn làm cho gì? Người nước ngoài nhìn thời sinh mấy cái, nhíu mày. Cuối cùng ông ấy gật gật đầu với Úc Cửu, lui về trong một đám người nước ngoài, thấp giọng nói chuyện với họ, thỉnh thoảng nhìn về phía thời sinh một cái. Em tiểu hạ, lát nữa họ tìm em ra sức trị họ. Đừng lo, anh ở phía sau làm chỗ dựa cho em. Úc Cửu nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai thời sinh. Anh làm gì? Ánh mắt thời sinh rơi vào đám người nước ngoài đó, trong đó có hai người khí thế rất mạnh, vừa nhìn là biết không phải người thường, càng đừng nói ở eo của họ còn cộm lên. Tình cảnh này, lại dám mang súng. Alo, 110, ở đây có người mang súng phi pháp. Úc Tiểu con mắt, càng tiến gần thời sinh hơn mấy phần, em tiểu hạ muốn biết, thì tự mình đi tìm đáp án đi. Thời sinh bước cho Úc Tiểu một cái nhìn tiểu năng, anh không sợ họ đối phó với em sao? Đám người đó vừa nhìn đã biết không phải người tốt, tên tiểu năng này lại còn dám đẩy cô ra. Úc Tiểu cầm đồ uống trên khay của người phục vụ bên cạnh đưa cho thời sinh, em tiểu hạ lợi hại hơn họ nhiều, đúng không? Anh ấy chớp chớp mắt với thời sinh, một khuôn mặt coi như còn non nớt, vô cùng đáng yêu. Đáng yêu tới mức khiến người ta muốn đi tới cấu cho vài cái. Anh ấy bỗng nhiên cúi thấp đầu, khí nóng lướt qua má thời sen. Em tiểu hạ đừng lo, chỉ cần anh còn ở đây một ngày, thì không ai dám động vào em. Người dám động vào tôi rất nhiều. Thời sen nhíu mày, lui về bên cạnh. Anh coi vận may của nữ chính đại nhân và nam chính đại nhân là đồ trang trí sao? Thời sen vừa nghĩ tới nam chính, liền thấy Doãn Mạch và mấy người nước ngoài vừa nãy nói chuyện với nhau. Cách quá xa, không nghe được họ đang nói gì. Chỉ có thể nhìn từ biểu cảm trên mặt họ, cuộc nói chuyện của hai bên không phải vui vẻ lắm. Úc Tiểu ngậm một ngụm sâm thanh, nhìn sang đám người bên đó, cũng không biết đang nhìn ai. Thời sinh lướt nhìn anh ta mấy cái, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tìm tòi. Đầu mối hữu dụng quá ít. Thời sinh tạm thời không ghép ra được chính thể. Cuối cùng cô ấy chỉ có thể bỏ cuộc. Doãn Mạch nói chuyện với người nước ngoài khoảng 5 phút mới rời đi. Người nước ngoài trần trừ ở bên đó nửa ngày, cuối cùng phái ra đại biểu vừa nãy, đi về phía họ. Nhưng còn chưa lại gần, Thẩm Giai Âm không biết từ đâu xuất hiện, đầu va vào người nước ngoài. Xin lỗi, làm bẩn quần áo anh rồi. Thẩm Giai Âm chỉ vết ố đồ uống trên người người nước ngoài, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. Không. Không sao. Người nước ngoài có lẽ không muốn thêm chuyện phiền toái, muốn tiếp tục đi về phía thời sinh. Không biết làm sao Thẩm Giai Âm cứ quấn lấy anh ta xin lỗi. Hai người dây dưa một lát, Úc Tiểu đã đưa thời sinh tới chỗ khác. Đợi khi anh ta nhìn đã không thấy người đâu, mà lúc này người dẫn chương trình cũng bắt đầu phát biểu. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian bận rộn tới tham gia tiệc rượu hôm nay. Trên đài luôn không có ai, không biết từ lúc nào có một người đang đứng, cầm mịp rồi nói chuyện. Người bên dưới lập tức yên tĩnh lại, nhìn lên trên. Lời dạo đầu luôn là một đống lời nói nhảm, khoảng 5-6 phút sau, ông ta mới nói tới trọng điểm. Mọi người đều biết hôm nay là vì sao mà tới. Vậy thì mời những đứa trẻ muốn tham gia đứng lên phía trước, lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra kiến thức cơ bản của các cháu. Giọng của người đàn ông vừa dứt, liền có bố mẹ đẩy con của mình lên phía trước đứng. Nhưng phần đông là đứng yên không động đậy. Họ chỉ mượn cơ hội này đưa con cái xuất hiện làm quen bắt chuyện, con nhà mình có thiên phú đó hay không, trong lòng họ biết rõ, không đưa lên cho đỡ mất mặt. Người có chút hiểu biết về đổ thạch mới dám đưa lên phía trước. Chương 364, Tình Triền Thanh Mai, 15. Thời sinh cuộn trong góc, lạnh lùng nhìn họ qua lại. Đều là làm nền cho nữ chính. Đây là màn kịch quan trọng tối nay, dù con của mình không có bản lĩnh, những người này cũng muốn xem con nhà ai có bản lĩnh như vậy, có thể lọt vào mắt của vị thái đầu đó, trở thành đệ tử cuối cùng. Kiến thức cơ bản kiểm tra rất nhanh, người có thể trả lời đều được yêu cầu đứng ở một bên khác. Thẩm Giai Âm đứng ở vị trí hơi phía sau, khi được kiểm tra, trả lời không kiêu ngạo không vội vàng, rất ổn thỏa. Cô ta quá bình tĩnh so với những người lắp ba lắp bắp,

nhưng rất nhanh liền thư thái lại. Tiểu Thanh Mai nhà anh ấy đáng yêu như vậy, đương nhiên không thể để người khác chiếm mất được. Chuyện của tôi.vn nói thuận miệng nhỉ, từng nói với bao nhiêu người rồi. Thời Sinh cười như không cười, rút tay anh ấy ra, muốn dùng cách thức dỗ dành mấy cô nữ sinh để dô ẻm xạ ổ. Anh Úc Tiểu, anh cũng quá xem thường người ta rồi. Úc Tiểu giơ ba ngón tay thề thốt, anh không có hứng thú với nữ sinh khác. Ồ, vậy anh có hứng thú với nam sinh? Không nhìn ra, anh Úc Tiểu lại có sở thích này. Yên tâm, em sẽ không nói cho bác Úc đâu. Nhưng nếu anh muốn lửa cưới em, thì em nói cho anh biết, không có cửa đâu. Úc Tiểu. Thời Sinh cười lạnh một tiếng, đấu với ông, nghĩ ông giết người bao nhiêu năm nay đều là hưởng phí sao. Úc Tiểu bỏ tay xuống, có chút buồn phiền, sao thiện cảm của Tiểu Thanh Mai với anh ấy ít như vậy? Lẽ nào là trước đây quá khốn nạn sao? Úc Tiểu cố gắng hồi tưởng, hình ảnh trước đây còn rất rõ ràng, lúc này lại có chút mơ hồ, toàn bộ đổi thành cô ấy lúc này. Anh ấy gãi gãi đầu, nhìn Thời Sinh đã quay người đứng trước đống phôi đá. Làm thế nào tăng nhanh thiện cảm của Tiểu Thanh Mai? Ôn Lai đợi, rất sốt ruột. Thích cái nào, anh mua cho em. Úc Tiểu quyết định vẫn là dỗ dành Thời Sinh trước. Cô ấy nói chuyện hơi kỳ quặc, luôn muốn gây sự với anh ấy, hoàn toàn không thể từ từ yêu đương kiểu bình thường được. Lại để em trả tiền. Úc Tiểu, nghĩ lại việc khốn nạn mình làm, Úc Tiểu rất muốn thời gian có thể quay ngược lại. Thấy xanh lục rồi. Một tiếng hô to, khiến tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung tới bên đó. Trong chớp mắt bên đó đã bị mọi người vây kín một giọt nước không lọt. Hết tiếng này tới tiếng kia kích động truyền ra từ bên trong. Khi tới lượt Thẩm Giai Âm, toàn trường đều sôi sục. Người khác nhiều lắm là một viên xanh, Thẩm Giai Âm lại là ba viên đều xanh, một viên trong đó còn là xanh đế vương hiếm thấy, là xanh đế vương. Khi tới lượt nam sinh đó, nam sinh gần như đã không ôm hy vọng nữa. Còn có gì tốt hơn xanh đế vương chứ? Trời, lại là xanh đế vương. Còn là loại pha lê. Giọng nói phấn khích này khiến nam sinh đột nhiên ngẩng đầu. Miếng xanh đế vương vừa nãy mở ra chỉ là loại băng. Mặt nam sinh đầy vẻ không thể tin nổi. Đây thật sự là anh ta chọn sao? Không đúng, đây không phải anh ta chọn, là cô bé đó chọn. Xanh đế vương. Còn là loại pha lê. Sắc mặt Thẩm Giai Âm trở nên khó coi. Trước đây cô ta cũng từng nhìn thấy viên phôi đá này, lúc đó cô ta không nhìn thấu, để bảo đảm an toàn, cho nên cô ta không chọn. Miếng phôi nam sinh chọn này rất lớn, đợi giải ra tất cả bộ phận, mọi người có mặt đều há hốc mồm miệng. Miếng xanh đế vương này rất lớn, ít nhất có to bằng đầu đứa trẻ khoảng 10 tuổi, miếng của Thẩm Giai Âm đó nhỏ hơn nhiều. Cái này đều là tiền đó. Mấy trăm triệu. Úc Tiểu nhướng mày, dựng ngón tay cái với Thời Sinh, em Tiểu Hạ, rất lợi hại. Thời Sinh không lên tiếng. Cô không biết nhìn, lợi hại là chiếc điện thoại bị Úc Tiểu nhét vào túi quần mình kìa. Vận may của nam sinh không tồi, trong hai miếng khác, có một miếng mở ra tử la lan loại băng. Tử la lan cũng rất hiếm có, hơn nữa kích thước cũng không nhỏ. Gần như không cần nhìn, trận tỉ thí này, nam sinh thắng chắc. Nam sinh được người ta mời đi, có lẽ là đi gặp vị thái đầu đó. Không còn kịch xem, Thời Sinh chuẩn bị rời khỏi. Còn chưa ra khỏi nơi mở đá, liền bị hai người mặc quần áo đen chặn lại. Cô Thịnh Hạ. Ông chủ chúng tôi muốn gặp cô. Thái độ của đối phương rất cứng rắn. Úc Tiểu lẳng lặng tiến về phía trước một bước. Ông chủ các người là ai? Ông Long. Khi đối phương nói hai chữ này, giọng điệu liền cung kính hơn rất nhiều. Ông ta còn chưa chết sao? Úc Tiểu không biết làm sao nói ra câu như vậy. Sắc mặt người đối diện hơi thay đổi, xin anh chú ý cách dùng từ. Dùng từ gì? Lẽ nào ông ta chết rồi? Thời Sinh, Trúc Mã Thiểu Năng sắp gây chuyện rồi. Không biết lúc nào, xung quanh Thời Sinh đã vây thêm mấy người đàn ông mặc vét. Úc Hành Vân và Cấu Ngôn Vốn đang nói chuyện với mọi người, nghe thấy động tĩnh bên đây, chỉ tùy ý nhìn một cái, nhưng sau khi nhìn rõ,

để Úc Tiểu đánh một trận, người này không đánh không được. Úc Tiểu bị xử lý cũng yên phận lại, không tắc quái nữa, tự mình nghịch điện thoại. Này, em Tiểu Hạ, cái này làm thế nào, sao không ấn được? Em Tiểu Hạ, đây là trò chơi sao? Nuôi dưỡng á. Anh ở nước ngoài cũng chưa từng thấy. Em gặp người ngoài hành tinh thật à? Em Tiểu Hạ. Cái miệng của Úc Tiểu cứ như không dừng lại được vậy. Thời sinh chỉ muốn trói anh ta lại. Bao tải của ông đâu? Khi thời sinh chuẩn bị cầm bao tải, Úc Tiểu đột nhiên xông tới, bóng người cao lớn bao phủ cô cực kỳ có tính áp bức. Mặt anh đầy vẻ nghiêm túc và nặng nề. Em Tiểu Hạ, em không ở bên anh, em có tin anh đem chuyện này nói cho người khác không? Kiếm của ông đâu? Thiết kiếm bất ngờ xuất hiện, không chút báo trước đặt ngang lên cổ Úc Tiểu, trên mặt mang theo nụ cười u ám. Anh nói xem anh nói nhanh hơn, hay kiếm của em nhanh hơn? Người uy hiếp bản cô nương đều xuống địa ngục đi tìm Diêm Vương đề nghị kết thông ra rồi. Đùa thôi mà, anh đâu nỡ để em Tiểu Hạ chịu khổ. Em Tiểu Hạ đao kiếm không có mắt, em bỏ ra trước đi. Thời sinh dừng lại vài giây mới bỏ ra, em muốn đi ngủ. Úc Tiểu dũng cảm đề nghị, anh có thể làm ấm giường cho em Tiểu Hạ. Anh có ra ngoài không? Thời sinh cầm kiếm chỉ vào Úc Tiểu, ánh mắt hung dữ, có tin em chém anh không? Ra ngoài ra ngoài, ra ngoài liền. Úc Tiểu cầm điện thoại, màn hình chĩa về phía thời sinh, nhưng, em Tiểu Hạ, em nói cho anh đây là gì đã? Trên màn hình có giao diện áp ba áo lầu, trên màn hình, cái đầu tiên là một quần lót. Thời sinh, quên mất là thứ đồ chơi này cái gì cũng hiển thị. Thời sinh chỉ vào chữ bên trên, khóe miệng hơi cong, không biết đọc sao. Anh Úc Tiểu, sách anh đọc đều nuôi chó rồi à? Đến đọc với em, quần lót một năm trước, giá trị 110, cách 5 mét. Úc Tiểu ngẩn người ra nhìn thời sinh. Phản ứng này có chút không giống với dự liệu của anh. Anh Úc Tiểu có hứng thú với đồ riêng tư của con gái như vậy sao? Lỗ tai Úc Tiểu đột nhiên đỏ lựng, ánh mắt di chuyển, cái đó. Anh chỉ có hứng thú với em Tiểu Hạ. Ừm, em ngủ đi, anh ra ngoài đây. Úc Tiểu gần như hoảng loạn chạy mất tích. Anh lại định trêu ghẹo một người cả ngày xem sách đen tiếng Anh, đúng là thiểu năng rồi. Ngày hôm sau, thời sinh tỉnh dậy phát hiện Úc Tiểu ngủ trên sofa, tứ chi cuộn tròn, giống một chú mèo. Khi anh ta ngủ, còn đáng yêu hơn lúc thức nhiều. Thời sinh nhặt điện thoại rơi trên đất lên, bên trên dừng lại ở giao diện trò chơi. Thứ đồ chơi này không cần sạc, cũng không biết dùng năng lượng gì. Khi cô nhìn điện thoại, không chú ý tới người trên sofa đã tỉnh rồi. Eo đột nhiên mọc thêm một cái tay, hơi hơi dùng lực, kéo cô ngã lên sofa. Em Tiểu Hạ, chào buổi sáng. Úc Tiểu nằm bò lên người cô, má cọ vào cổ cô. Cô có thể cảm giác được khí nóng trên người anh, cùng với sự cứng chắc chống lại mình. Thời sinh nhấc chân muốn đá. Tiếng của Úc Tiểu hơi khàn, em Tiểu Hạ đừng động đậy, không thì anh không bảo đảm có hóa thân thành cầm thú hay không đâu. Yên tâm, trước khi anh hóa thân cầm thú, ông nhất định sẽ nhét anh vào bao tải. Nhiệm vụ liên hoàn 5, giữ tư thế này 20 phút. Ký chủ không được phản kháng, sẽ có trừng phạt. Trừng phạt? Trừng phạt cái gì? Hệ thống không lên tiếng, thời sinh cân nhắc một lát, không động đậy. Thứ cô để lộ trước mặt hệ thống đã đủ nhiều rồi. Cô đang thử thăm dò hệ thống cũng thu thập số liệu của cô. Có lẽ trừng phạt này không phải trừng phạt đơn giản. Dù sao tên này phần lớn là phượng tử, để anh ta ôm một chút thì được rồi. Cô quá thân thuộc với phượng tử, gần như nảy sinh một loại trực giác với anh. Linh khí của thế giới này thật sự quá yếu ớt, thân thể này cũng là đồ bổ. Hơn một năm, cô mới miễn cưỡng có thể hấp thụ linh khí, còn phải đợi một khoảng thời gian rất dài nữa. Úc Tiểu thấy thời sinh ngoan ngoãn như vậy, có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì, mắt không hề chớp. Anh cọ cọ lên. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Thời sinh rủ mắt xuống. Úc Tiểu bĩu môi, co về, ôm cô. Úc Tiểu không dám động bừa, anh thật sự sợ mình không nhịn được. Nếu không phải cô còn quá nhỏ, anh thật sự muốn làm như vậy với cô, ít nhất. Thân thể cô thuộc về anh, trái tim sớm muộn gì cũng là của anh. Thời Sinh cầm điện thoại lật những cái app kỳ quái đó. Úc Tiểu cầm tay cô xem, thứ này em lấy từ đâu ra, làm cho anh một cái đi, anh có thể trả bằng thịt. Mấy lạng thịt trên người anh, có thể bán được bao nhiêu tiền? Thời Sinh hoàn toàn không lưu tình chế nhạo. Úc Tiểu, anh bị ghét bỏ sao? Bị ghét bỏ sao? Trên người anh cũng rất có thịt. Vừa hết 20 phút, Thời Sinh đạp anh ngồi dậy, Úc Tiểu nằm bò trên sofa, mặt giấu vào trong khuỷu tay, từ từ, anh mới chống người ngồi lên. Tay không biết làm sao ấn vào điều khiển từ xa trên sofa, phòng khách lập tức bị tiếng tin tức thời sự lấp đầy. Thời Sinh vốn chuẩn bị rời khỏi, nghe thấy thông báo trong tin tức, quay đầu nhìn. Địa điểm của tin tức chính là nơi tiệc rượu hôm qua, còn là buổi tối, ánh sáng xe cảnh sát lập lòe. Có hai người bị trùm đầu đưa ra. Thời Sinh nhớ cách ăn mặc của họ, chính là anh bạn người nước ngoài nói chuyện với Úc Tiểu, màu sắc quần áo rất loè loẹt. Trong tin tức viết khẳng định không phải thật, Úc Tiểu đứng lên cầm điện thoại phòng khách gọi ra ngoài. Tối qua có chuyện gì? Một câu hỏi chẳng đâu vào đâu, bên đó cũng nghe hiểu. Úc Tiểu yên lặng lắng nghe, khoảng 3 phút sau gác điện thoại. Anh nhìn về phía Thời Sinh. Sau khi chúng ta rời khỏi có người cầm súng bắn, mục tiêu là Doãn Mạch. Tốc độ cảnh sát tới quá nhanh, người nổ súng đó cuối cùng bị đánh chết. Kết quả cảnh sát lại lục soát được mấy người ngoại quốc đó mang theo súng, tỉnh ngay Lý Gian. Úc Tiểu cầm áo khoác bên cạnh, anh ra ngoài một chút. Anh dừng một lát, thay đổi chủ ý, anh đưa em tới trường trước đã. Hôm nay cuối tuần, thiểu năng. Thời Sinh lấy lại điện thoại. Úc Tiểu thiểu năng. Anh chỉ quên mất thôi mà. Em muốn ăn gì, anh mua về cho em. Tùy. Úc Tiểu thở dài, Tiểu Thanh Mai sao vẫn khó hầu hạ vậy. Anh cầm chìa khóa ra ngoài, ra khỏi tiểu khu, lên thẳng một chiếc xe Việt dã dừng bên ngoài chờ. Cậu chủ. Trên xe chỉ có một người, râu quai nón đầy mặt, mắt nổi ánh lam, da lại đen, cơ bắp căng khiến quần áo dính chặt vào người. Cực kỳ gợi cảm, là người ngoại quốc. Úc Tiểu dựa vào ghế, nói. Tiếng Trung của người đàn ông rất chuẩn, Long Nhuận đã tra tài liệu của cậu và cô Thịnh, thông tin có thể dùng không nhiều, tạm thời không có động tác gì. Người tên Thẩm Giai Âm đó, cùng lớp với cô Thịnh, việc của cô ta có chút phức tạp, còn cần thời gian. Chương 369, Tình Triền Thanh Mai, 20. Cốc cộc. Người đàn ông đang báo cáo hăng say, cửa sổ xe đột nhiên bị người ta gõ mấy cái. Ánh mắt anh ta lập tức trở nên cảnh giác, cơ bắp toàn thân căng cứng. Úc Tiểu quay đầu nhìn một cái, cả người đều thay đổi, vội vàng mở cửa xe. Em Tiểu Hạ, sao em lại xuống đây? Lên xe. Thời Sinh kéo cửa xe phía sau. Úc Tiểu đóng thẳng chỗ ghế phụ lái, tiện thể len vào ghế sau. Thời Sinh. Lái xe, ngây ra đó làm gì, chờ chết à? Thời Sinh gõ gõ phía trước. Người đàn ông đó đương nhiên nhận ra người một năm nay anh ta luôn ngấm ngầm đi theo, vô cùng vội vã khởi động xe. Từ thái độ không khách sáo của cô như vậy, có thể phán đoán, anh ta tự cho rằng không hề bị cô ấy phát hiện, trên thực tế sớm đã bị phát hiện rồi. Em Tiểu Hạ. Thời Sinh quay đầu, lộ ra nụ cười u ám. Anh Úc Tiểu, chê mạng lớn sao? Úc Tiểu hơi nhíu mày, nhìn về phía sau xe. Em Tiểu Hạ, không ngờ em yêu anh như vậy. Úc Tiểu nhìn xong, lại nói ra câu như vậy. Thời Sinh chả buồn đếm xỉa tới anh ta, lái về nơi ít người. Đương nhiên cô không có bản lĩnh lớn như thế biết có người muốn lấy mạng của Úc Tiểu, là hệ thống công bố nhiệm vụ nói cho cô Úc Tiểu có nguy hiểm. Sau đó cô mở app bà ảo, đồ chơi này cũng không phải vô ích, ít nhất có thể để cô nhìn thấy có người mang theo súng. Hơn nữa còn là rất nhiều. Lại cứ dừng lại ở phía sau một chiếc xe một năm gần đây luôn đi theo cô. Người này xuất hiện sau khi Úc Tiểu đi không lâu. Ban đầu cô còn muốn bắt anh ta về,

Thẩm Giai Âm lê bước đi vào, cô ta hơi sợ người đàn ông này. Muốn tôi giúp cô cũng được. Doãn Mạch ấn đầu thuốc vào gạt tàn, dây dây, phải thêm một điều kiện nữa. Anh nói đi. Thẩm Giai Âm cố gắng duy trì hình tượng của mình, nhưng trước mặt người đàn ông này, cô ta cảm thấy dù mình bảo vệ thế nào, cũng đều vô dụng. Bản thân sớm đã vô cùng nhếch nhác, giống như trần trụi trụi xuất hiện trước mặt anh ta. Chương 375, Tình Triền Thanh Mai, 26. Úc Tiểu dùng sự thật chứng minh một câu nói. Chỉ có ruộng cày không hết, không có bỏ mệnh không chết. Anh nằm bò trên giường, mặt mũi đầy vẻ lùi tàn. Sức chiến đấu của Tiểu Thanh Mai nhà anh lại mạnh như vậy. Thời sinh đắp chăn cho anh, giờ thì anh ngủ được rồi chứ. Còn dám tắc quái nữa, em làm chết anh. Lòng tự tôn của Úc Tiểu bị tổn thương, hồn hà hồn hển rụt vào trong chăn. Thời sinh buồn cười nhìn một đống lồi lên, trong cơ thể cô có linh lực, tinh lực khẳng định phải tốt hơn anh rất nhiều. Thời sinh cầm tài liệu lên giường, vừa trèo lên, Úc Tiểu liền lăn tới ôm cô, ngủ say sưa. Thời sinh thở dài, chỉ để lại một ngọn đèn, từ từ nhìn những trang tài liệu chi chít chữ đó. Những tài liệu này cũng không có nhiều thông tin hữu dụng, chỉ là một vài kế hoạch và đánh giá thu mua của tập đoàn Thịnh Thế. Úc Hành Vân nói tập đoàn Thịnh Thế bị chính phủ nắm giữ. Vì sao chứ? Lịch sử của tập đoàn Thịnh Thế rất lâu đời, không phải tập đoàn mới nổi. Vì sao chính phủ phải thu mua một tập đoàn phức tạp như vậy? Những người đó vì sao lại đồng ý bán cổ phần đi? Nếu là vì tiền, chỉ với sự phát triển của tập đoàn Thịnh Thế, mỗi năm đợi chia lợi nhuận cũng có thể khiến họ đếm tới mỏi tay. Bán đi rồi, cái gì cũng không có nữa. Chà, thật sự thú vị. Khai giảng đại học, thời sinh đến tên cũng không đi báo, cô đã học qua rất nhiều đại học, không muốn học nữa. Bất luận Cấu Ngôn và Úc Hành Vân khuyên thế nào, thời sinh đều bày điệu bộ thái tử ra muốn hồi cung đăng cơ. Đến Úc Hành Vân bảo Úc Tiểu đi khuyên cũng không được. Úc Tiểu đâu có khuyên, anh trực tiếp ủng hộ thời sinh về mặt sát thịt. Cuối cùng hai bên lại ngồi xuống nói chuyện. Chú Cố, bác Úc, nếu hai người không thể đưa ra một lý do khiến cháu tin phục, cháu sẽ không từ bỏ. Ngữ khí thời sinh bình tĩnh. Chú biết. Cấu Ngôn thở dài, hôm nay chúng ta muốn nói chuyện với cháu về tình trạng hiện giờ của tập đoàn Thịnh Thế. Úc Tiểu, con ôm Tiểu Hạ làm gì, cút ra pha trà. Úc Hành Vân một cước đá tới đùi Úc Tiểu, cần con có tác dụng gì, bảo con khuyên người cũng khuyên không xong. Úc Tiểu, sao lại là lỗi của anh? Úc Tiểu dưới cái nhìn hung dữ của Úc Hành Vân, chỉ đành đứng lên đi pha trà, sau đó trở lại tiếp tục ôm Thời Sên. Sự lãng mạn trắng trợn này, khiến cho hai người đàn ông lớn tuổi ngại toát mồ hôi. Khu khu Cấu Ngôn ho một tiếng, tập đoàn Thịnh Thế có quan hệ với rất nhiều ngành nghề, nhưng mấy năm gần đây kỳ thực đã bắt đầu thua lỗ, chính phủ chỉ là giữ cổ phần không thả, người quản lý bên dưới ai ai cũng tìm cách vơ vét, rất nhiều người càng là quan hệ lệ thuộc. Tiểu Hạ, cháu muốn quay về, con đường này rất khó đi. Cấu Ngôn cũng có chút không cam tâm. Đó vốn dĩ là của Thịnh gia, giờ bị người ta làm thành bộ dạng đó. Chú Cố, cháu còn trẻ, cháu cần những trắc trở này. Thời sinh nói một cách khéo léo. Hai, lão Cố, con bé Tiểu Hạ này giống mẹ nó, gan to, cậu cứ để nó đi. Cứ coi như không thành, không phải còn có cậu, còn có chúng tôi sao? Còn có thể để nó chết đói sao? Vợ con sẽ nuôi. Úc Tiểu lập tức giơ tay. Thằng nhóc tối, nhìn Tiểu Hạ của con xem, lại xem con đi, cả ngày không làm nghề chính đáng. Sau này bố thấy phải là Tiểu Hạ nuôi con thì có. Thời Sên, con trai nhà bác lợi hại làm đó. Con tình nguyện để em Tiểu Hạ nuôi, em Tiểu Hạ em có chê anh vô tích sự không? Thời Sên bức cho Úc Tiểu một ánh mắt ghét bỏ. Đàn ông đàn anh như con cũng không biết xấu hổ, thằng nhóc tối. Úc Hành Vân nói rồi lại bắt đầu bốc hỏa. Chủ đề này không biết làm sao lại nghiêng rồi. Thời Sinh không vội vàng đi tìm luật sư, mà là điều tra đâu vào đấy. Bước này rất dài, cho nên Thời Sinh cảm thấy nên đối phó trước với Thẩm Giai Âm. công ty của Thẩm Giai Âm đi theo thương mại điện tử tương lai phải có. Có thể nói những người cô ta đào tạo đều không tồi, ít nhất sau này, đều là người tài cán. Hơn nữa cô ta dám bỏ tiền, những người này đều rất trung thành với cô ta. Thời sinh cũng không làm gì, mỗi ngày tới website của họ để lại vài câu khiêu khích, sửa sửa ít mã nguồn gửi chút phim ít này nọ. Một trang web tốt đẹp, bị cô ấy làm thành một trang mạng xét. Nữ chính làm ngành này, không phải đụng vào họng súng của cô sao. Nhưng nữ chính giờ thật sự kiếm tiền không phải từ công ty, cho nên cái thời sinh làm cũng chỉ là ngăn cản tiến độ của họ. Thời sinh cũng cảm thấy như vậy không được, vẫn nên tìm cơ hội trực tiếp trói nữ chính lại, sau đó bảo người xử lý chết cô ta thì tiện hơn. Ừm, cứ làm vậy đi. Nhưng trước đó, thời sinh đi tìm Cố Ngôn lừa gạt. Sau này bất động sản không còn thịnh vượng như hiện giờ. Hiện giờ Cố Ngôn chuyển ngành nghề là vừa đẹp. Với năng lực của Cố Ngôn, sau này chiếm một ghế, thậm chí là vị trí dẫn đầu cũng không thành vấn đề. Sau mấy ngày liền dụ dỗ, Cố Ngôn đồng ý thời sinh thử xem. Rất nhiều năm sau, Cố Ngôn nhớ lại khi mình bị dụ vào cái chồng này, đều sẽ tự bật cười. Cái miệng đó của cô, không chút thành ý, chính là vẽ cho anh một chiếc bánh lớn không có bất cứ gia vị gì, nhưng thần sắc của cô nghiêm túc, giống như từng nhìn thấy thế giới đó. Thời sinh vẫn mỗi ngày lên mạng gây phiền phức cho Thẩm Giai Âm. Vợ ơi! Úc Tiểu từ ngoài đi vào, giúp anh với. Thời sinh móc móc ngón tay với anh, Úc Tiểu cười cười đi tới. Thời sinh móc cổ anh, dán cho anh cả mặt nước bọt, anh đi đâu? Úc Tiểu kéo một chiếc ghế tới, ngồi bên cạnh thời sinh, gần đây ở nước ngoài có chút việc muốn anh xử lý, hơi bận chút, vợ đừng giận nhé, đợi anh xong việc lại chơi với em. Thời sinh gật gật đầu, hai người họ việc ai người ấy làm, cô không quản anh đang làm gì, chỉ cần anh an toàn là được. Muốn em giúp gì? Úc Tiểu móc một chiếc USB ra, chiếc USB này có bảo mật, người anh tìm đều không giải ra được. Vợ lợi hại nhất rồi, giúp anh đi. Anh toàn tìm đám vô tích sự. Thời sinh chống cằm ra hiệu cho anh cắm vào máy tính. Một lúc lâu sau, em thu lại câu vừa nói lúc nãy. Không phải người của Úc Tiểu tìm vô tích sự, là cách bảo mật này rất đặc biệt. Thời sinh dùng hơn một giờ đồng hồ mới có thể giải ra. Bên trong có vài video, và một vài file. Úc Tiểu cũng không che giấu. Đứng trước mặt thời sinh nhấp mở video. Một vài cái trước đều là giao dịch đen, có lẽ là chứng cứ lưu lại. Nhưng video cuối cùng, trong ngày tháng có vẻ rất lâu, hơn nữa hình ảnh cũng không rõ, rung rung lắc lắc, có lẽ là quay trộm. Đợi chút. Úc Tiểu muốn tắt video, thời sinh đột nhiên gọi lại. Thời sinh phóng to video, chất lượng ảnh quá kém, phóng to càng mơ hồ. Thời sinh miễn cưỡng có thể nhìn rõ cảnh bên trong. Trong hình ảnh tổng cộng có 3 người, thêm cả người quay trộm này nữa, chính là 4 người. Thời sinh cắm thêm tiếng, tiếng nói lập tức truyền ra, rất nhiều tạp âm, người trong ảnh đang tranh cãi. Việc này, tập đoàn Thịnh Thế, họ đáng đời. Cái đó, chính là công cộng. Cứ coi như, chúng ta đã một chân vào. Ông! Đường lui sao? Hình ảnh đột nhiên trở nên rung lắc, tiếp theo là những tiếng hầm hừ, sau đó hình ảnh bị ngắt.